tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 64, em là đàn ông đích thực, gocchuyenaudio.com. Lưu Linh cùng chị Ân đi vào trong quán bar, lúc này đang là 9 giờ đêm, quán bar vẫn chưa hoạt động. Chị Ân nhìn Lưu Linh nói. Thời gian hoạt động của quán bar này là từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Tiểu Trư, em có dám làm việc đến khuya như vậy không? Sau khi nghe chị Ân nói xong, Lưu Linh ngẩn người ra nghĩ ngợi rồi quay mặt về phía chị Ân nói. Nếu quán bar hoạt động đến 3 giờ sáng thì tức là hoạt động vượt quá giờ giới nghiêm của thành phố rồi còn gì hả chị? Chị Ân nghe xong câu hỏi của Lưu Linh, chị nhanh chân kéo Lưu Linh vào một góc khuất rồi nói nhỏ như thế đó là một việc bí mật của quán bar này vậy. Chị nói, đúng là hoạt động quá giờ giới nghiêm nhưng nhìn vậy thôi chứ cũng chẳng có chính quyền nào quản nổi cái quán bar này hoạt động quá giờ giới nghiêm đâu. Bởi vì người đứng sau quản lý quán bar này là Nam Cung Hàn. Nhóc chưa từng nghe nói tới à? Không phải là Lưu Linh không biết Nam Cung Hàn. Lưu Linh nhớ khi còn ở cô nhi viện có một cậu bé mà cô luôn bám dính lấy, luôn tìm cách mà ôm đầu bá cổ cậu ta cho bằng được. Cậu bé đó cũng tên là Nam Cung Hàn. Trước đây khi nghe thấy cái tên này, cô cũng nghĩ Nam Cung Hàn chính là cậu bé ngày xưa trong cô nhi viện nhưng cô cũng không dám chắc nên không quan tâm đến lắm. Bởi cho dù bán chính là cậu bé ở cô nhi viện ngày xưa đi chăng nữa thì hắn hiện tại cũng là một con người khó với tới, khó chạm vào. Huống chi hiện tại giữa cô và hắn còn ở hai phe giữa cái công lý và tội ác không thể tùy tiện hành xử. Thấy Lưu Linh ngẩn người ra, không trả lời câu hỏi của mình, chị Ân lay nhẹ người của Lưu Linh, nói. Sao em lại ngẩn người ra vậy Tiểu Trư? Lưu Linh lúc này mới hoàn hồn, cô cười rồi nói. Chắc tại em thấy sợ đó chị. Ha ha, không có gì phải sợ cả. Chị sẽ cố gắng bảo vệ em. Tiểu Trư hãy cứ tin vào chị. Chị Ân là sinh viên nghèo từ dưới quê lên, tuy vậy nhưng lại là một con người rất tốt và lạc quan. Thật may mắn khi có thể làm bạn với chị ấy. Lưu Linh nghĩ vậy đó. Cô nói, em cảm ơn chị nhiều ạ. Đúng lúc này, một vài nhân viên phục vụ khác đi vào, chị Ân nhanh chóng giới thiệu Tiểu Trư. Lưu Linh, với mọi người, mọi người ra đây tôi giới thiệu nhân viên mới nào. Những nhân viên khác đi tới ai cũng bị ấn tượng bởi sự đáng yêu nhưng vẫn rất soái ca của Tiểu Trư. Lưu Linh, wow, tiểu mỹ thụ nhà ai mà lại đẹp như vậy cơ chứ? Một nhân viên nam nói đùa. Tiểu Trư, Lưu Linh, nhanh chóng nói lại ngay một cách hùng hồn. Cô nói, em là đàn ông đích thực, không phải thụ, em thích nằm chê y nhá. Anh đừng có mà trêu em. Lưu Linh, Tiểu Trư, vừa nói xong cả đám nhân viên cười ồ lên cao a sắc yêu ta chí. Ngay đến cả Lưu Linh, sau khi nói những câu vừa rồi ra mặt cũng phải đỏ ửng lên. Cái gì mà đàn ông đích thực chứ? Mình vừa nói cái gì vậy trời ơi? Lưu Linh quay mặt sang chỗ khác nghĩ. Thôi mấy đứa đừng trêu em ấy nữa. Bây giờ để em ấy giới thiệu về bản thân cái đã. Lúc này, tất cả nhân viên lúc này đều im lặng nhìn về phía Lưu Linh. Tiểu Trư, còn Lưu Linh thì vẫn đang ngượng vô cùng trước lời nói vừa rồi. Cách chương.